Ngay tại một tên con trai khẽ cắn môi chuẩn bị đánh bạc da mặt pha trò nói vừa rồi bất quá là xem hào khí quá khẩn trương chỉ đùa một chút lúc. Một hồi gió đêm đánh úp lại. Trước người đêm thu ngắm trăng đồ bị thổi rơi trên mặt đất. Trần thần không đếm xỉa tới xoay người nhặt lên. Trong lúc lơ đãng liếc mắt bức họa cuộn tròn liếc lập tức đồng tử phóng đại. Đã thấy họa vẽ trong trên bầu trời đêm. Một vòng nhàn nhạt ánh trăng thời gian dần qua hiện lên đi ra. Như là vẽ rồng điểm mắt giống như. Lập tức tự kích hoạt lên cái này bức kinh thế cổ họa tuyệt mỹ ý cảnh. Càng thần kỳ chính là. Họa vẽ bên trong nguyên bản chỉ có một người trung niên văn sĩ nâng chén tại xem nguyệt. Mà đang ở cái này một vòng trăng sáng dần dần rõ ràng về sau. Bàn đá bên cạnh lại xuất hiện một vị tóc trắng cẩm bào lão ông. Chỉ có điều trong thần sắc có một vòng kinh diễm. Không hổ là họa thánh. Trần thần mừng rỡ như điên. Bưng lấy bức họa cuộn tròn cẩn thận từng ly từng tí bày tại trên bàn. Tán thưởng không thôi. Ngô đạo tử cùng hậu nhân mở một cái thiện ý thiên cổ vui đùa. Không chỉ cố ý biến mất trăng sáng. Còn biến mất cùng trung niên văn sĩ cùng nhau ngắm trăng một người khác. Còn nếu là hắn phỏng đoán không sai mà nói. Họa vẽ trong tóc trắng lão ông ý chỉ đúng là đời sau chi nhân. Đem làm hậu nhân phát hiện cái này bức họa ảo diệu lúc. Trên mặt thần sắc chẳng phải cùng hắn giống như lúc sau. Nguyên bản trầm ổn thông dong que lét cũng tận mắt nhìn thấy bộ dạng này cổ họa kinh biến. Rung động được mở to hai mắt liền nói không có khả năng. Hắn khác thường cũng khơi dậy mọi người rất hiếu kỳ. Cách gần đó Tiếu gia, Nhiếp gia, Liễu gia cùng với An Tấn Long bọn người nhao nhao đi tới nhìn kỹ. Đã thấy đêm thu ngắm trăng đồ tại ngắn ngủ mười mấy giây đồng hồ triệt để hoàn thành dị biến. Họa vẽ trong không chỉ một vòng trăng sáng nhô lên cao. Hơn nữa nguyên bản đêm yên tĩnh độc ẩm xem nguyệt ý cảnh lập tức tự biến thành nâng chén mời trăng sáng. Đối ẩm thành ba người cách cuộc. Vô luận từ chỗ nào một điểm bên trên thưởng thức. Cái này bức họa đều có thể nói hoa hạ cổ điển thi họa sử thượng hiếm thấy cùng đỉnh phong chi làm. Ha ha ha, thấy được không thấy được chưa? Vừa rồi cái nào nói không có ánh trăng đấy? Nói ngươi không có văn hóa ngươi còn chưa tin. Mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Đây là cái gì? Tuyệt sử phùng sanh trình diễn đại nghịch chuyển trần thần chợt cảm thấy hãnh diện. Bắt đầu phản công thanh toán rồi. Trước khi cùng hắn gây khó dễ. Cùng An Nguyệt không đối phó An gia đệ tử lập tức toàn bộ uể oải rồi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này bức tuyệt thế cổ họa thầm nghĩ không may. Vốn còn muốn lại để cho tiểu tử này tự tán dương đấy. Không có nghĩ rằng cuối cùng mất mặt đích thật là chính mình. Không chỉ như thế. Này Tiêu so sánh phía dưới. Họ Trần tiểu tử kia sâu sắc mặt mày rạng rỡ. Mà hắn càng chói mắt càng xuất chúng lại càng phụ trợ ra An Nguyệt nhãn lực tốt. Trong lúc vô hình tăng lên nàng trong nhà những cái kia tay cầm thực quyền nhưng đến nay bảo trì trung lập chư hầu một phương trong nội tâm hy vọng. Trải qua chuyện này về sau. Sợ là lại có không ít người muốn đảo hướng nàng bên này. An Tái Văn các loại cố ý vị trí gia chủ người tất cả đều hắc mặt. Thần sắc bất thiện nhắm ngay cái kia lại để cho bọn hắn tính toán thất bại thiếu niên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 574 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 574 đem bọn ngươi giết cái sạch sẽ. Thọ lễ phong ba cáo một giai đoạn. Một đoạn về sau, Trần Thần vênh váo tự đắc ngồi về tới vị trí của mình. Không có sao chứ? An Nguyệt cười hỏi. Có sao không, ngươi sờ sờ phía sau lưng của ta sẽ biết. Trần Thần bưng chén rượu lên uống hai phần, vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nói đều dọa được ướt đẫm. Cũng may hữu kinh vô hiểm, không phải sao? An Nguyệt nhặt lên khăn mặt ôm nhu cho hắn lau đi mồ hôi. Lời nói mặc dù như thế, bất quá lão tử sớm muộn muốn theo chân bọn họ tính toán toán tổng nợ. Trần Thần ổn định lại tâm thần sau hung dữ mà nói. Ông ông khấu khấu không biết từ chỗ nào chạy trở về. Nhảy đến trong ngực của hắn nịnh nọt liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Nó vừa rồi đích thật là tồn chuồn mất tâm tư. Lúc này hiểu được không có việc gì mới tranh thủ thời gian trở về mại man. Trần Thần chứng kiến nó tự khí không đánh một chỗ ra. Cầm lấy cái đuôi của nó véo lấy nó mập mạp tuyết má nói ngươi nha còn dám trở về. Không có nghĩa khí đồ vật, ổn ta trước kia như vậy thương ngươi, lương tâm của ngươi bị cậu ăn chưa? Vậy mà ném ta xuống một mình chạy trốn tức chết ta rồi. Khấu khấu ngắn ngủn một đôi chân trước bụng mặt tội nghiệp mà nói người ta vốn chính là cậu nha. Nói sau ta cũng không có lừa ngươi a. Ngươi có thể quái ta ý chí không đủ kiên định. Nhưng không thể nói ta không giảng nghĩa khí. Ngươi còn có lý đúng không? Chó chết! Gần đây ngươi mỗi ngày cùng Bảo Nhi tiểu ma nữ kia cùng một chỗ đều học xấu. Lần này ta muốn quan ngươi cấm đoán. Ngươi cho ta hồi trở lại tù giam tỉnh lại. Hảo hảo học một ít thân là một đầu trung thành cẩu làm như thế nào vì chủ nhân cống hiến sức lực. Trần Thần trừng nó liếc đem nó phóng trên mặt đất. Khấu khấu u oán quay đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đành phải ủ rũ nện bước bắp chân nhi chạy xa. Sau đó tại không có người địa phương thân ảnh một hồi mơ hồ về tới laptop tán gái trong. Thọ Yến tiếp tục tiến hành. Trần Thần về sau. An Tấm Long 10 cái tôn tử tôn nữ cũng theo thứ tự tiến lên mừng thọ. Rất nhanh tự đến phiên tặng tôn bối phận. Đầu tiên xuất hiện An Tái Văn trưởng tôn. Một cái cùng An Bảo Nhi không sai biệt lắm đại tiểu nam hài. Hắn suy nghĩ khác người sai người đặt lên piano đàn tấu một khúc chô binh nhạc nhẹ. Nghe được đi ra tiểu tử này đích thật là hạ qua khổ công phu. Cái này thủ khúc đạn được trình độ tương đương cao. Chiếm được mọi người một hồi tiếng vỗ tay. Nhà các ngươi tiểu thí hài mỗi người đều như vậy sắc bén sao? Trần Thần xấu hổ hình xấu hổ. Hắn 10 tuổi thời điểm còn chảy nước mũi nằm rạp trên mặt đất lấy người vung tiểu hoán gấu bài chơi đâu rồi. Mà người ta đã tại chơi cao nhã nghệ thuật rồi. Thật sự là không thể so. An Nguyệt nhìn xem đang mặc áo bành tô đại chức tự đứng dậy. Như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại ngươi hội đàn piano sao? Trần Thần trợn trắng mắt nói ngươi cũng không phải không biết nhà của ta trước kia là tình huống gì. Ta cái đó có điều kiện đi học cái kia phá sản biểu diễn. Vậy ngươi thảm rồi, cô gái nhỏ vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Một tên con trai chợt cảm thấy không ổn, thấp giọng nói tình huống như thế nào. An Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương. Có chút đau đầu mà nói ta không phải đã nói với ngươi nha. Nhà của chúng ta lớn nhỏ không có một cái là dễ đối phó đấy. Ngươi đừng nhìn cái này nhóc con cả người lẫn vật vô hại đấy. Kỳ thật hắn hiểu tin lắm. Ngươi tin hay không hắn kế tiếp sẽ mại manh trang đáng yêu đối với ông nội của ta nói muốn thỉnh ngươi cũng bộc lộ tài năng. Không phải đâu. Như vậy đột. Trần Thần mở to hai mắt nhìn. An Nguyệt lạnh lùng nhìn xem An Tái Văn. Nói khẽ có một tâm tư ác độc ra. Dĩ nhiên là có yêu đùa nghịch thủ đoạn cháu trai. đều là cá mè một lứa. Quả nhiên bất hạnh bị cô gái nhỏ nói trúng. An Thần Dương đã thành một cái thân sĩ lễ sau nhu thuận mà nói tặng tổ phụ. Hà Nhi bêu xấu. Cái này thủ nhạc nhẹ thứ nhất là hiến cho ngài thọ lễ. Thứ hai cũng muốn thả con tép. Bắt con tôm thỉnh chính thức đạo này cao thủ vi ngài khánh thọ. Hà Nhi nghe nói Nguyệt cô cô khi còn bé đã từng lấy một khúc cho Á Đức Lâm thơ chiếm được ri chạc. Lai Đe mang khen ngợi. Xưng nàng vi bách niên khó được nhất ngộ piano thiên tài. Hà Nhi muốn Nguyệt cô cô nếu là đạo này cao thủ. Như vậy nàng oa thiết người nhất định cũng cùng nàng cùng chung chí hướng. Cho nên ta muốn mời Trần Thúc Thúc cũng kết cục diễn tấu một khúc chỉ điểm ta một phen. Hắn mụ mụ đấy. Trần Thần trên mặt treo dáng tươi cười. Trong nội tâm đã mắng lật trời. Mã mẹ nó bà mẹ ngươi đấy. Đây đều là cái gì gấu hài tử a? Tuổi còn nhỏ tự đầy mình tâm nhãn. Hắn cũng không sợ hủy tâm tư đùa nghịch nhiều hơn giảm thọ. Ghê tởm hơn chính là An Thần Dương sợ hắn cự tuyệt. Vẻ mặt ngượng ngùng đi đến trước cuối người chào nói Trần Thúc Thúc. Kính xin ngài không nên trách chất nhi đường đột. Ta muốn ngài nhất định nguyện ý chỉ điểm ta đi. Ha ha, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Trần Thần bị buộc lên lương sơn. Đành phải đứng dậy nhéo nhéo má của hắn. Ám kình nhổ. Đã đâm trúng bộ mặt của hắn huyệt vị. Ranh con. Ta cho ngươi cười. Dám cùng ta chơi. Đáng đời sau khi trở về một tuần cơ bắp rút gân mặt co quáp. An Thần Dương hiện tại còn cảm giác không thấy cái gì khác thường. Cười hiếp mắt nói thúc thúc. Ngài muốn đạn cái đó một thủ khúc. Muốn ta giúp ngài tìm khúc phổ sao? Không cần, chính thức piano ra là không cần phải khúc phổ đấy, có một đôi tay là đủ rồi. Trần Thần rất mạnh miệng. Trên thực tế với hắn mà nói có khúc phổ cùng không có khúc phổ đều đồng dạng. Dù sao thượng diện chữ như gà bới cũng là nó nhận thức ta. Ta không biết nó. Vậy thì tốt, chất nhi rửa tay lắng nghe. An Thần Dương thấy hắn sau khi ngồi xuống tay chân đều không biết để ở chỗ nào. Trong nội tâm liền một tiếng cười lạnh. Thường dân. Trần Thần đờ đẫn cứng ngắc gõ vài cái phím đàn. Chậm chạp không có bắt đầu. Cuối cùng đột nhiên nghiêng đầu hỏi Tiểu Dương Tử. Ngươi vừa rồi đạn rất đúng cái gì kia mà. Chô binh nhạc nhẹ. Như thế nào Trần Thúc Thúc cũng muốn đạn cái này một thủ. Vậy thì tốt quá. Nhạc nhẹ trong có vài chỗ khó ta còn không phải rất quen thuộc luyện. Vừa vặn hướng ngày học tập. An Thần Dương gặp chính hắn muốn chết cười đến cái kia gọi một cái sáng lạng a. Vậy sao? Vậy ngươi phải nghe theo cẩn thận rồi ta có thể chỉ đạn một lần. Trần Thần như sờ con chó nhỏ tựa như sờ đầu của hắn, mắt lộ ra mũi nhọn, khí thế đột nhiên đại biến. Sau một khắc, mỹ diệu piano tiếng vang lên. Muốn cho ta bị trò mèo. Không có cửa đâu cưng. Ngươi hắn mẹ chẳng phải hội học theo hàm đan nha. Lão tử nhập vào thân chô binh cho ngươi cái tiểu vương bát đảng kiến thức cái gì gọi là chính thức piano ra. Cái gì gọi là nghệ thuật. Cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Trần Thần rất lâu không nhúc nhích dùng laptop tán gái nhập vào thân công năng rồi. Thứ nhất là không cần phải. Thứ hai hắn cũng muốn rèn luyện bản thân năng lực. Không muốn quá mức mượn nhờ ngoại vật. Laptop tán gái lại thần kỳ cũng không thể khiến hắn chính thức phát triển. Bản thân bổn sự vượt qua thử thách mới có thể phục chúng. Nhưng hôm nay không cần thì không được rồi. An Thần Dương đang nghe hết đoạn thứ nhất âm tiết sau tự choáng váng. Hắn cũng không phải thường dân. Như thế nào hội nghe không hiểu trình độ của đối phương cao bao nhiêu? Ô bì a! Công nhận có thể đem nhạc nhẹ diễn dịch đến gần vô hạn Chô Binh trình độ chính là đã qua đời Rusia nổi tiếng Piano Gia An Đông. Chô Binh tan. Nhưng hôm nay coi như là lão nhân gia ông ta sống lại. Nghe được người này khảy đàn nhạc nhẹ sau cũng phải ngã mũ gửi lời chào. Quỳ bái. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng thần thái sóng gợn kinh ngạc không thôi, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải mới vừa còn nói cho tới bây giờ không có học qua piano cái này phá sản biểu diễn đấy sao? Hôm nay lại diễn dịch ra làm cho người như si mê như say sưa mỹ diệu tiếng đàn. Coi như là Chô Binh trọng sinh cũng không gì hơn cái này a. Tiếu Mị Nhi nâng cầm lên thâm tình chân thành dừng ở âu yếm tiểu nam nhân. Vua của ta. Kiếp này ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết hay sao? Tất cả mọi người trầm mê tại động lòng người giai điệu. Nhịp điệu trong không thể tự kềm chế. Giờ khắc này không có địch ta chi phân. Không có ý kiến không hợp. Không có âm mưu hữu kế. Âm nhạc ma lực có thể tinh lọc người tâm linh. Tại thời khắc này, thế gian chỉ có một diễn dịch người, một đám lắng nghe người. Trần Thần đánh xuống cuối cùng một cái âm phù, đẩy ra ghế đứng lên, nhìn xem trợn mắt há hốt mồm An Thần Dương, vỗ vỗ đầu của hắn nói nghe rõ sao. Đáng thương con nít chưa mọc lông tử đều sợ ngây người. Tri Độn nhẹ gật đầu. Đờ đẫn về tới vị trí của mình. Xem ra đoán chừng về sau cũng không dám nữa gây sự rồi. Bất quá. Không muốn xem đến Trần Thần đại xuất danh tiếng Vi An Nguyệt tranh sĩ diện người có rất nhiều. Một tên con trai trở lại trên chỗ ngồi còn chưa kịp nghỉ khẩu khí đâu rồi. Lại chạy tới một cái tiểu thí hài nói muốn viết cái phúc lộc thọ với tư cách thọ lễ hiến cho An Tấn Long. An Nguyệt nghiêng đầu. Khẽ cười nói xem ra đêm nay tìm làm phiền ngươi người rất nhiều a. Ăn ngay nói thật a. Hiểu thư pháp sao? Trần Thần rất rắm thí mà nói yên tâm. Chồng của ngươi cầm kỳ thư họa không gì không biết không gì không giỏi. Ngươi chờ xem lão tử đánh chết bọn hắn. Cái này gọi An Thần Hiên con nít chưa mọc lông tử niên kỷ nhỏ hơn. Ước chừng cũng tự 7-8 tuổi. Nhưng đùa nghịch khởi tâm cơ đến tuyệt không so với hắn ca ca chênh lệch. Bái hết thọ sau bưng lấy giấy và bút mực đi tới. Vẻ mặt giảo hoạt mà nói Trần thúc thúc. Hoa Hạ là văn minh quốc gia cổ. Từ xưa đến nay thư pháp mọi người rất nhiều. Ngài khẳng định cũng có chỗ đọc lướt qua a. Không bằng xin mời ngài để cho chúng ta mở mang mắt a. Nghiệt ngợm, thực nghiệt ngợm. Trần Thần cầm bút dùng bút sao gật tiểu gia hỏa này mi tâm. Dám đến khiêu khích lão tử đều được ăn điểm đau khổ. Sau khi trở về đáng đời ngươi mất ngủ một tuần. Bảo ngươi không yên lòng. An Nguyệt tự mình thu thập trên bàn bồn chén nhỏ thấp giọng nói được hay không được. Không được tự chớ miễn cưỡng để cho ta tới đuổi hắn. Không có vấn đề, xem chồng của ngươi lại để cho hắn đắc ý mà đến, xấu hổ hình xấu hổ mà đi. Trần Thần cười yếu ớt lấy. Tiếp theo lại có chút phát sầu. Chính như tiểu thí hài nói được như vậy. Hoa Hạ thư pháp mọi người nhiều lắm. Bạn thân tuyển ai nhập vào thân tốt đâu này. Vương Hy Chi. Vương Hiến Chi. Liễu Công Quyền. Nhan Chân Khanh. Có phải Hoàng Công nhìn qua. Được. Hãy để cho khấu khấu đi đau đầu a. dù sao bất luận lại để cho ai nhập vào thân đều đủ để đập phát chết luôn tiểu tử này Thí Hài. Nhưng là một tên con trai thất sát, cậu cũng là có trả thù tâm đấy. Hắn vừa rồi đóng khấu khấu cấm đoán, cái này không báo ứng đã tới rồi. Chó chết rõ ràng cho hắn tuyển tầng cối. Trần thần mặt đều lục rồi. Trong lòng chửi ầm lên. Nhưng khấu khấu đã có kinh nghiệm. Trốn ở laptop tán gái ở bên trong đắc ý âm hiểm cười tự là không đi ra. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Tần cối tự tần cối a. Người ta tuy nhiên là quân bán nước là đại gian thần. Nhưng đích thật là có tống một khi cao cấp nhất nhà thư pháp một trong. Hôm nay thế nhân sở dụng tống thể sớm nhất chính là hắn sáng tạo đấy. Có thể thấy được hắn thư pháp bản lĩnh. Trần thần cầm bút quét mắt ở đây những cái kia không có hảo ý người. Khó miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Còn có cái gì so người khác muốn nhìn ngươi tự tán dương. Ngươi lại dùng nghiệt thiên thực lực hung hăng đánh trả. Đánh đối phương một cái vang dội cái tát càng đã ghiền sự tình sao. Muốn cho ta bị trò mèo đúng không? Muốn cùng ta so cầm kỳ thư họa đúng không? Như vậy kế tiếp là không phải còn nếu so với thi từ ca phú đâu này. Được a, đều đến a, xem lão tử nguyên một đám vung các ngươi tai to hạt dưa, đem bọn ngươi giết cái sạch sẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 575 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 575 vội vàng phiến cái tát. Trần thần bề bộn nhiều việc. Thật sự bề bộn nhiều việc. Hắn vội vàng hướng nguyên một đám dụng tâm kín đáo hướng hắn khiêu khích mặt người bên trên rút cái tát. So hết piano so thư pháp. So hết thư pháp so cờ vây. So hết cờ vây điệu bộ họa vẽ. Quả nhiên như hắn đang liệu giống như. Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú đồng dạng đón lấy ra. Những cái kia chính mình bất tiện ra mặt. Khiến tiểu bối ra trận xấu xa tiểu nhân tự hồ không cho hắn tự tán dương tự không cam lòng. Cái chiêu gì đều đem ra hết. Nhưng trần thần lã vọng buông cần. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại sát tứ phương. Đàm tiếu tà tà. Tường lỗ tan thành mây khói. Tiêu sái được rối tinh rối mù. Đem làm cuối cùng một cái nhìn thấy ước chừng cũng tự 4-5 tuổi tiểu thí hài bưng lấy hắn nhập vào thân tư mã tương như sau sở tác chút thọ phú sôi nổi rời đi về sau. Cuối cùng không có người tiến lên nữa rồi. Không phải bọn hắn không muốn. Mà là vì An gia đám con cháu đã không có người có thể phái. Cũng không thể lại để cho hai cái đi đường còn thất tha thất thểu sữa em bé đi lên cùng người ta so bú sữa mẹ a. Như vậy vừa ra xa luôn chiến xuống. Chẳng những không có thể lại để cho tiểu tử này bị trò mèo còn lại để cho hắn sâu sắc ra danh tiếng. Không biết có bao nhiêu người phiền muộn hư mất. Cái này mẹ hắn theo từ đâu xuất hiện như vậy một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không gì không giỏi. Toàn năng được dị thường bưu hãn. Đừng nói hôm nay. Cho dù đi phía trước mấy lạng ngàn năm cũng không có xảy ra người như vậy. Thân thủ tốt được không hợp thói thường thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn là thứ đại tài tử. Như An gia như vậy cổ xưa thế gia thích nhất văn võ song toàn người. Cái này tốt rồi. Đêm nay về sau. Không biết có bao nhiêu bảo trì trung lập chư hầu một phương muốn quăng hướng An Nguyệt bên kia rồi. Khổ cực khổ cực. An Nguyệt kinh hỉ không hiểu. Ôn nhu thay hắn lau đi mồ hôi. Nàng cũng tuyệt đối không muốn qua người trong lòng rõ ràng sắc bén đến tình trạng như thế. một người liền giết được những người kia, người ngã ngựa đổ. Tỷ phu, ngươi quá trâu rồi, từ nay về sau ngươi tự là thần tượng của ta. An Bảo Nhi ân tình cho hắn xoa bả vai, sáng lóng lánh trong mắt to lộ vẻ vẻ sùng bái. Trần thần nói khoét không biết ngượng mà nói cái này tính toán cái gì, ngoại trừ sẽ không sanh con, lão tử cái gì đều. Thật cuồng a. Trong lòng mọi người oán thầm không thôi, nhưng lại liên tục cười khổ. Ai làm cho nhân gia xác thực có cuồng được vốn liếng đây này? Cùng Phật Di Lặc tựa như một mực cười tủm tỉm nhìn xem trò hay, An Tấn Long rốt cuộc không hề đã trầm mặt. Tương lai cháu rể biểu hiện sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Nhiều lần hắn đều cho rằng thiếu niên này ứng phó không được, nhịn không được muốn ra tay lúc. Trần thần tổng có thể trình diễn đại nghịch chuyển, lại để cho hắn càng phát kinh diễm. Vô luận tâm tính vẫn có thể lực. Cái này xuất thân bình thường tiểu gia hỏa đều chi tuyển. Hắn tin tưởng vững chắc An gia tương lai tại cháu gái cùng tương lai cháu rể trong tay đem đi đến đỉnh phong. Hôm nay là lão hữu 80 tiện thọ. Chư vị cao bằng hữu đích thân tới. Lão hữu hết sức vinh hạnh. Thỉnh đầy ẩm này chén. An Tấn Long nâng chén mời ẩm, mọi người tại đây chẳng phân biệt được địch ta, tự nhiên đều được nể tình. Ẩm tất. Hắn đi xuống chủ vị. Đi vào cháu gái cùng cháu rể trước người. Một trái một phải lôi kéo tay của bọn hắn cười nói, ở đây lão hữu còn có một việc muốn tuyên bố. Tự là cái này đối với Bích Nhân Nhi hôn sự, An Tấn Long lời còn chưa dứt. Ngoài điện một mảnh xôn xao. An Tái Văn bịch một tiếng đưa trong tay chén dạ quan tạo thành nát bấy. An Tái Hoa sắc mặt âm trầm tới cực điểm. An Tái Minh cùng Nhiếp Phản Trần bèn nhìn nhau cười. Về phần vừa mới thoát khốn mà ra An Tái Võ cùng An Tái Tục Tắc thì mặt không biểu tình. An gia dòng chính cùng chi thứ có người vui mừng có người lo. Tộc trưởng, điều này tự hồ có chút không ổn đâu. Một người trung niên nam tử đứng dậy uyển chuyển mà nói, thiếu chủ niên kỷ còn nhỏ. Hiện tại tự thảo luận hôn sự của nàng phải hay là không có chút quá sớm. An Tấn Long ha ha cười nói, không sao, chỉ là lập thành hôn ước mà thôi. Tái Giang, ta nhớ được 30 năm trước ngươi đính hôn lúc còn không có nguyệt nha đầu, hôm nay đại a. Dạ dạ. Bất quá tộc trưởng. Thiếu chủ hôn sự đối với ta An gia mà nói là kiện đại sự. Được thận trọng. Cùng nàng xứng đôi chi nhân cho dù không thể ra tự cùng ta An gia môn đăng hộ đối thế gia hào phú, ít nhất cũng không thể kém quá nhiều. Bằng không thì chẳng phải là làm cho người ta chỉ trích. Không biết còn tưởng rằng thiếu chủ không ai muốn không gả ra được chơi kéo lan xướng đâu rồi. Cái này tổn hại đến ta An gia danh dự. Kính xin tộc trưởng tinh tế tự định giá. An Tái Giang trong bông có kim, chết cầm lấy họ Trần thiếu niên kia lớn nhất chưa đủ chỗ không phóng. Đúng vậy. Tại người có ý chí xem ra, muốn ngăn cản Trần Thần cùng An Nguyệt cùng một chỗ, biện pháp tốt nhất tự là cầm hắn xuất thân làm văn. Bất luận hắn cỡ nào văn võ song toàn, bất luận hắn cỡ nào ưu tú, nhưng hắn xuất thân bình thường nhưng lại không tranh giành sự thật. Tầm thường nhân gia gả con gái còn phải chọn chọn lựa lựa tuyển cái gia thế tốt. Càng đừng đề cập An gia như vậy siêu cấp thế gia rồi. Phượng Hoàng gả gà mái sự tình chỉ tồn tại ở cổ tích ở bên trong. Chính thức hào phú là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh đấy. May mắn An Tấn Long là thứ thiết đánh phá thông thường. Coi thường thế tục thành kiến cái thế nhân kiệt. Bằng không thì hắn cũng sẽ không chà đạp truyền nam không truyền nữ tập tục xấu lập An Nguyệt vi gia tộc người thừa kế. cho nên đối với một cái thế sự xoay vần, nhìn thấu thế sự, trải qua hương suy sủng nhục hùng chủ mà nói, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Ai có thể lại để cho An gia cực thịnh? Hắn tự ủng hộ ai? Dòng dõi chi gặp tự là cẩu bê. An Tấn Long đang chuẩn bị dùng cường quyền cường hành thông qua cái này một quyết định lúc. Trần Thần đột nhiên nghiêng đầu đối với An Nguyệt nói hắn tự là An Tái Giang. Đúng vậy a, nhìn không ra a. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng cười cười, không chút nào che giấu vẻ châm chọc. Chập chập chập, ngươi đừng nói, nhìn xem thật đúng là như là cái chính nhân quân tử. Trần Thần rung đùi đắc ý mà nói. An Tái Giang sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là ý gì? Vô lực thun dời cổ tay, nhiều kiều yêu liễm cung. Mồ hôi chảy châu điểm một chút, phát loạn lục hành tây hành tây. Trần Thần hướng hắn nháy nháy mắt nói thơ hay. Thật sự là thủ thơ hay a. Không biết An bá bá đối với bài thơ này thấy thế nào đâu này. An Tái Giang đang nghe hắn đọc lên câu đầu tiên thơ lúc mặt tự lục rồi. Chờ hắn sau khi đọc xong càng là mồ hôi đầm đìa kinh hãi muốn chết. Hắn như thế nào sẽ biết bài thơ này hay sao? Còn tưởng là chúng nói ra, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Đương nhiên, tại trong tràng nghe thế bài thơ sau sắc mặt trắng bệch không chỉ hắn một người. Còn có một vị ước chừng chừng 30 tuổi phu nhân tự chột dạ thiếu chút nữa đem mép váy đều cắn nát rồi. An Tấn Long có chút nhíu mày. Cái này thủ hội thực thơ là đường triều nguyên chẩn sở tác khu phòng diễm tình thơ. Tương lai cháu rể êm đẹp niệm nó làm gì? Hẳn là bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trần Thần cười hắc hắc bảo ngươi làm chim đầu đàn cho ngươi nhảy ra cùng lão tử đối nghịch tiểu tử. Có gan ngươi cứ tiếp tục xem cuối cùng tại An gia đại không được sẽ là ai. An Tái Giang nghe được tiếng cười quá dị. Càng phát xác định cái này tên đáng chết là đã biết cái kia kiện không thể cho ai biết dèm pha. Trong khoảng thời gian ngắn hoang mang lo sợ. Hắn biết rõ. Cái kia sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng. Hắn sợ là muốn bị trục xuất khỏi gia môn rồi. An bá bá, ngài như thế nào không ra rồi hả? Ngài không phải mới vừa còn nghĩa chính ngôn từ nói ta không xứng với Nguyệt Nhi sao? Tiếp tục a. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. An Tái Giang lại không phải người ngu. Như vậy rõ ràng ám chỉ hắn hay là nghe được đi ra đấy. Lúc này như ở trong mộng mới tỉnh. Chùi chùi mồ hôi lạnh nói cháu rể ngươi đã hiểu lầm. Vừa rồi ta chỉ là theo ngươi cùng mọi người chỉ đùa một chút mà thôi. Ta như thế nào hội phản đối ngươi cùng thiếu chủ hôn sự đâu này. Trái lại ta rất tán thành. Cái này đều cái gì niên đại còn ôm môn đăng hộ đối lão tư tưởng không phóng. Hôm nay thủy triều là hôn nhân tự do. Ta tuyệt đối ủng hộ cái môn này hôn sự. Trần Thần cười ha ha. Nắm tay của hắn nói An bá bá rất rõ đại nghĩa. Tiểu chất vô cùng cảm kích. Ta tự la thiết ngài dài như vậy bối. An Tái Giang cái đó còn dám nhiều vô nghĩa. Khiêm tốn hai câu sau tự chật vật rút lui. Trong nội tâm bối rối như nha. Suy nghĩ tiệc tối về sau phải hay là không lập tức tiến đến hướng An Nguyệt tuyên thệ thuần phục. Hắn sao đấy? Tiểu tử này đến tột cùng từ chỗ nào đã được biết đến ta cùng đệ muội ở giữa gièm pha. An Tấn Long nhân già mà thành tinh. Thoáng một cân nhắc tự đem việc này đoán cái rắm không rời mười. Lúc này trong nội tâm cười khổ. Xem ra tối nay là không cần ta lão đầu tử này ra tay. Trần Thần một người có thể độc chiến quần hùng rồi. đang ngồi đều là người thông minh. Tự nhiên có thể nhìn ra được An Tái Giang trước ngạo mạn sau cung kính, tự mâu thuẫn là có cái gì tay cầm rơi vào trong tay đối phương. Bất quá hôm nay muốn lực ngăn việc hôn sự này người lại không phải hắn một người. Đợi Trần Thần trở lại chỗ ngồi về sau, lập tức lại có một cái ước chừng hơn 60 tuổi có khả năng cao lão nhân ra khỏi hàng, âm thanh lạnh lùng nói: tộc trưởng, ta không phản đối thiếu chủ hôn sự, nhưng có một điểm ta muốn nói trước. Thiếu chủ là ta An gia tương lai gia chủ. Thiếu niên này muốn cùng thiếu chủ cùng một chỗ nhất định phải ở rể ta An gia. Ta muốn ngài cũng không muốn chứng kiến vài thập niên sau An gia sửa họ Trần A. An Tấn Long thần sắc khẽ biến. Lời nói này hoàn toàn chính xác điểm trúng trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng chỗ. Hắn đồng ý cháu gái cùng Trần Thần cùng một chỗ, lại không hy vọng một ngày kia cháu gái đem to như vậy gia nghiệp chắp tay giao cho ngoại nhân. Trần Thần cho dù có ngàn tốt vạn tốt nhưng hắn thủy chung không họ An. Duy nhất vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý tự là lại để cho hắn ở rể. Nhưng vấn đề là tiểu tử này chịu không? Không nói hắn tâm cao khí ngạo, vì đương thời trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mặc dù là người nhà bình thường hài tử, chỉ cần trong nhà không phải qua không nổi nữa, ai sẽ bỏ đến làm cho hài tử ở rể? Mã mẹ nó, nai nai của ngươi cái miệng! Trần Thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên chửi ầm lên. Cái này lão mỏ trâu xấu đến bê trong mắt rồi, lại để cho lão tử ở rể. Đó là đàn ông nên làm sự tình sao? Hắn muốn dám làm như thế, hắn mẹ còn không cầm trong tay dao phay theo Tùng Thành đuổi giết đến mới giót. Phương đến cùng hay vẫn là lão cay? Chiêu này thật độc a, làm cho hắn hoặc là cự hôn, hoặc là ở rể. Nếu như An Tấn Long lực rất hắn ngược lại còn có mấy phần quần nhau chỗ trống. Nhưng vấn đề là hắn rõ ràng thấy được lão gia tử trong mắt lập lòe chi sắc. Trần Thần giận dữ, hung dữ trừng mắt cái kia lão già chết tiệt. Nếu không phải An Nguyệt lôi kéo hắn, hắn tuyệt đối dám một cái tát chụp chết cái này lão vương bát đảng. Thúc công không hổ là trong nhà tộc lão, mọi chuyện vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, bất quá ngài là quá lo lắng. Cô gái nhỏ lạnh lùng nhìn lão gia hỏa kia liếc. Ngược lại đối với An Tấn Long đạo gia gia, thúc công không đề cập tới ta cũng muốn tìm cái thời gian cùng ngài nói chuyện. Ta muốn mời ngài lập một đạo tộc lệnh. Tương lai ta nếu là đem gia tộc quyền hành giao cho không họ An người, cái kia vị trí gia chủ của ta tự động hủy bỏ. Người xem có thể chứ? An Tấn Long động dung, đã trầm mặt một lúc lâu sau gật đầu nói: khó được ngươi chịu như thế. Cái kia quyết định như vậy đi a. Trần Thần gặp cô gái nhỏ rơi vào đường cùng trên đỉnh đầu nhiều hơn một thanh kiếm, trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Chỉ vào cái kia dương dương đắc ý lão già kia hỏi: ngươi tên gì? Lão phu An Tấn Hải, ngươi nên cùng thiếu chủ đồng dạng bảo ta một tiếng thúc công. A, nguyên lai ngươi tự là An Tấn Hải à? Trần Thần mỉa mai cười một tiếng, đứng dậy trực tiếp đi đến cái kia một chi An gia đệ tử bên người. Theo một cái thiếu phụ trong tay ôm qua một cái còn không dứt sữa hài nhi, đùa vài cái về sau, quay người lạnh lùng nói: thúc công, ta phát hiện đứa bé này cùng ngài lớn lên rất giống a. An Tấn Hải sắc mặt vù mà thoáng một phát tự trở nên rất khó coi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 576 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 576 Dạ Yến kết thúc tại An Gia. Cái này truyền thừa hơn 400 năm cổ xưa thế gia ở bên trong. Có quan vinh tự có sỉ nhục. Có quan minh tự có hắc ám. Có chính nhân quân tự tự có ra vẻ đạo mạo thế hệ. Tại đây tòa cư ngụ hơn ngàn người cổ thành bảo ở bên trong. Âm u. Xấu xí. Dơ bẩn. Chuyện xấu xa lúc có phát sinh. Nhiều vô số kể. Yêu đương vụng trộm đấy. Bới ra cho đấy. Đã làm việc trái với lương tâm người nhiều lắm. Mà trước khi An Tái Giang cùng hiện tại An Tấn Hải tự là ví dụ. Bọn hắn một cái cùng em dâu yêu đương vụng trộm. Một cái cùng con dâu bới ra cho còn sinh ra nghiệt chủng. Nếu như bọn hắn an phận thủ thường, Trần Thần cũng không muốn vạch mặt dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tay uy hiếp bọn hắn. Nhưng hôm nay bị người khi dễ đến trên đầu. Hắn nếu không ăn miếng trả miếng còn là nam nhân sao? An Tấn Hải sợ đến đồng tử phóng đại thiếu chút nữa đã hôn mê. Chuyện này hắn tự cho là làm được rất ẩn nấp. Trời biết đất biết hắn biết con dâu biết. Bỏ này bên ngoài tuyệt đối không có người thứ năm biết được. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người trước mặt mọi người vạch trần. Hắn biết rõ họ Trần thiếu niên này dám nói như vậy tuyệt đối là có chứng cứ đấy. Một lòng lập tức nâng lên cổ họng. Nhiều đáng yêu hài tử a, chỉ là hắn bối phận không tốt tính toán. Trần Thần cười đến lộ ra một miệng lành lạnh bạc nha. Nhìn xem cái kia chân tay luống cuống. Một đầu mồ hôi lạnh lão già kia nói thúc công. Ngài nói hắn là tái chữ lót đây này hay vẫn là minh chữ lót? Hắn mà nói đều nói được như vậy rõ ràng rồi. Ai còn nghe không hiểu là có ý gì? Hiện trường lập tức tạc mở nồi. Hài tử trên danh nghĩa phụ thân phẫn nộ nhìn về phía bên người sớm đã toàn thân run rẩy thiếu phụ. Ánh mắt tư dục ăn người. An Tấn Long trong nội tâm sâu kín than nhẹ. Là hắn biết. Làm phát bực cái này đồ khỉ nhất định sẽ có trò hay xem. Nhưng này dèm pha tại có người ngoài tại dưới tình huống tuôn ra đối với An gia danh dự mà nói hay vẫn là một loại đã kiếp. Cho dù hắn biết rõ, việc này trong nhà khẳng định không chỉ như nhau. Tại cái khác thế gia hào phú trong đại tộc cũng không hiếm thấy. Nhưng chỗ bẩn tự là chỗ bẩn. Xem ra tiểu tử này đến có chuẩn bị a. Nếu mà so sánh, An Tái Văn các loại lòng dạ khó lường chi nhân hoảng sợ không thôi. Nhân sinh trên đời, cái nào dám nói mình nửa điểm việc trái với lương tâm đều chưa làm qua. Đã làm ngược lại không sao cả. Chỉ cần không bị người biết rõ là tốt rồi. Nhưng hôm nay họ Trần thằng này rõ ràng thân mang đại sát khí. Ai dám ra mặt đối với hắn và An Nguyệt hôn sự khoa tay múa chân tự làm cho đối phương sượng mặt. Như vậy bưu hãn hành vi dọa sợ bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không biết đối phương là không phải cũng nắm giữ lấy chính mình tư mật. An Tái Minh nhìn xem những người kia trốn tránh ánh mắt cùng âm trầm mặt. Cười lạnh một tiếng. Nhẹ giọng đối với thê tử nói bội phục. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng. Cao. Thật sự là cao. Nhiếp Phản Trần bất động thanh sắc mà nói nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Dám vì khó ta nữ nhi nữ tế. Thực đem làm lão nương là ăn chay không thành. Trần Thần nhìn xem sắc mặt trắng bệch An Tấn Hải. Đem trong ngực hài nhi đặt ở trong tay hắn. Thản nhiên nói ôm tốt. Đừng ngã. Bằng không thì ngươi hội đau lòng đấy. An Tấn Hải lão mặt trướng đến huyết hồng. Trên ớt nổi gân xanh. Nhìn nhìn trong ngực không rành thế sự. nhếch miệng cười không ngừng nhi tử. Bên tai nghe mọi người xì xào bàn tán cùng mập mờ tiếng cười. Một ngụm máu tươi không nín được phun tới. Ngửa mặt hướng về sau ngược lại đi. Trần Thần tay mắt lanh lẹ. Đưa hắn rời tay Hà Nhi tiếp được. Ôm hắn lạnh lùng nhìn xem bất tỉnh nhân sự An Tấn Hải. Sau đó vẫn nhìn chúng nhân nói nếu không có có người lấn ta quá đáng. Ta cũng không muốn cầm một cái thiên thật đáng yêu tiểu hài tử nói sự tình. Là các ngươi bức ta đấy. Ta làm người nguyên tắc là người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất nhiên không buông tha người. Tối nay chư vị như còn nghĩ ra chiêu. Bản thân cùng nhau sẵn sàng nghênh tiếp xuống. Hoặc là hiện thế báo. Hoặc là ngày sau trả lại gấp đôi. Đi con đường nào. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Toàn trường khuất phục không có người còn dám cơn ca ới tê. Tò. Tê một tiếng. Sợ nhắm trúng cái này hoàn toàn không giảng đạo lý người trẻ tuổi lại lần nữa bảo nổi. Tốt rồi, dừng ở đây a. An Tấn Long có chút than nhẹ. Náo thành như vậy hắn cũng có trách nhiệm. Nếu là vừa rồi ở rễ sự tình bị hắn một lời chối bỏ cũng sẽ không cho tới bây giờ cái này cục diện. Hắn có chút đã hối hận. Trần Thần đem Hà Nhi trả lại cho cái kia thần sắc đờ đẫn thiếu phụ. Ngồi về tới vị trí của mình. Đằng đằng sát khí quét mắt mấy cái đầu sỏ gây nên. Đi! Hôm nay các ngươi sân nhà tác chiến. Lão tử chỉ có thể với các ngươi đánh cho ngang tay. Còn nhiều thời gian. Đều hắn mẹ chờ đó cho ta. An Nguyệt lôi kéo tiểu nam nhân tay. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng đồng dạng lạnh được đáng sợ. Nếu như nói hôm nay trước khi nàng cũng bởi vì đồng tôn đồng tộc huyết mạch tương liên quan hệ đối với những người khác có chỗ nhường nhịn mà nói. Sau ngày hôm nay nàng không bao giờ nữa hội giảng bất luận cái gì tình cảm. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng có lại phạm trong tay ta. Dạ yến kết thúc. Chính vạn. Hồ. Thuần một sắc trước cửa thanh, đúng đúng hồ. Trả thù lao trả thù lao. Trần Thần mặt mày hớn hở, đưa trong tay bài mạc chượt đẩy ngã chà sát tay nói. An tái minh mặt đều đen rồi. Chửi bới một tiếng. Bá bá lại ký trương nhất ước đô la chi phiếu. Sau đó cười khổ nói ta nói con rể. Ngươi đã hợp với hồ một vòng đại bài rồi. Cho nhạc phụ ngươi nhạc mẫu cùng Hồng Di lưu đầu đường sống được hay không được. Trần Thần cười hắc hắc. Đem doanh thu ba tấm chi phiếu cho sau lưng An Nguyệt. Hứa Phượng Hoàng. An Bảo Nhi một người một trương. Nói có đạo là sòng bạc không phụ tử. Lôi kéo ta chơi mạt chược chính là ngài. Hôm nay lúc này mới thua bao nhiêu? Không đến 10 ước a. Đối với ngài mấy vị mà nói là chín trâu mất sợi lôn a. Ngài coi như tiếp tế ta cái này người nghèo đi à nha. Nhiếp Phản Trần giặt rửa lấy bài. Khẽ cười nói lòng có mảnh hổ người thực không thể gây. Xem ra tiểu thần trong bụng hỏa còn không có tiêu đây này. Cũng không phải. Chúng ta là xem cuộc vui nhìn cả đêm. Hắn là theo người đấu cả đêm. Dư Uy vẫn còn tại khí thế chính thịnh. Lúc này cùng hắn đánh bài tuyệt đối là thứ quyết định sai lầm. Nhiếp Phản Hồng che miệng cười nói. An tái minh trở mình mắt trợn trắng hắn đêm nay đại xuất danh tiếng. Chiếm hết tiện nghi. Một người đấu được lão đại lão ngũ bọn hắn bê cũng không dám lại phóng một cái. Nếu là hắn còn cảm thấy ủy khuất. Lão đại bọn họ còn không dơ chân. Nhiếp Phản Trần cười nói bị ngươi nói trúng rồi. Người của ta vừa rồi hồi báo. thần Dương không biết như thế nào vừa trở về tự phát bệnh rồi. Cùng cái kẻ ngu tự như trên mặt rút gân nước miếng chảy ròng. Nghe nói là cường độ thấp trúng gió mặt co quắp rồi. Lão đại chính chửi mẹ đây này. Tâm nhãn đùa nghịch nhiều hơn đều như vậy, đáng đời. Trần thần cùng không có việc gì người tự như đánh ra một trương gió bớt. Phanh! An Tái Minh ném ra một trương không ai muốn bài, âm thanh lạnh lùng nói chỉ là mặt co quắp sao. Đáng tiếc, nếu chết hẳn là tốt. Trần thần kinh ngạc không thôi bá phụ, ngươi oán niệm như thế nào so với ta còn trọng. Nhiếp Phản Hồng nhẹ giọng giải thích nói ngươi không biết. Năm đó ngươi nhạc mẫu mang nguyệt nha đầu sắp chuyển dạ lúc tự là An Tái Văn phái người hạ độc thủ. Thiếu chút nữa một thi lưỡng mệnh. Nếu như không phải là không có chứng cứ, nhạc phụ ngươi đã sớm cùng hắn liều mạng rồi. Phanh! Trần thần ném ra gió phương nam thật sâu hãm tại hồng trên bàn gỗ. Rất là phiền muộn mà nói uy ra tay nhẹ. Nếu là sớm biết như vậy việc này, cái kia tiểu thí hài lúc này nên tiến nhà xác rồi. Nhiếp Phản Trần cười yếu ớt nói ta đoán cũng là ngươi động đắc thủ chân. Bất quá oan có đầu nợ có chủ. An Tái Văn đối với ta ra tay lúc thần Dương đứa nhỏ này còn không biết ở chỗ nào. Ta xem tiểu trừng phạt đại giới một phen cũng là đủ rồi. An Tái Minh bất mãn mà nói ngươi tự là thiện tâm. Lão đại tay có thể hắc lắm. An Tấn Hải cùng An Tái Giang đều là cái kia một hệ người. Hôm nay bị tổn thất nặng sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này cũng khó trách. Nói thực ra, bất luận niên kỷ, tư lịch, năng lực, nhân mạch, tại lão gia tử năm con trai trong hắn đều là người nổi bật. Hơn nữa hắn là con trai trưởng. Vốn không có gì bất ngờ xảy ra vị trí gia chủ cuối cùng nhất là muốn truyền cho hắn đấy. Nhiếp Phản Trần thản nhiên nói đáng tiếc lòng của hắn quá độc ác. 16 năm trước hắn tại tranh đoạt vị trí gia chủ lúc đã chiếm được thượng phong lại cho không kế tiếp không có xuất thế hài tử. Phạm vào lão gia tử kiên kỵ. Lại để cho lão nhân gia ông ta do dự. Mà cái này một do dự tự là 6-7 năm. Nguyệt Nhi dần dần bộc lộ tài năng. An Tái Văn liền không còn có cơ hội. Gia chủ. Nhất gia chi chủ. Cho dù làm không được thân sơ tầm đó xử lý sự việc công bằng cũng không thể quá phận. Lão đại tâm địa quá độc ác. Lão gia tự tự là thấy được điểm này mới không lập hắn. Bằng không thì hắn như cầm quyền. An gia sợ là muốn máu chảy thành sông rồi. An Tái Minh cười lạnh nói hắn còn tưởng rằng lộ làm ra một bộ kiêu hùng có tư thế hướng lão gia tử làm chuẩn có thể đạt được lão nhân gia ông ta thưởng thức. Thật tình không biết lúc này không giống ngày xưa. Lão gia tử năm đó là dẫm phải thân thiết thi cốt quật khởi không giả. Nhưng đó là tình thế bất đắc dĩ. Hôm nay An gia dĩ nhiên cường thịnh. Lại chơi chiêu thức ấy tự lỗi thời rồi. Hơn nữa, lão gia tử cái này 20 năm vì cái gì một mực ở tại Phật đường. Tự là đối với năm đó sự tình lòng mang ái nấy bất an. Lão đại cử động lại để cho hắn nhớ lại năm đó chính mình. Tự nhiên gây hắn tức giận. Bỏ đi lập ý nghĩ của hắn. Đúng vậy, A Nhiếp Phản Trần cảm khái nói theo lão nhân gia ông ta phóng thích lão nhị cùng lão tam có thể nhìn ra được lòng của hắn không có trước kia cứng như vậy rồi. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi nhị bá tam bá là chuyện gì xảy ra? An Nguyệt bình tĩnh mà nói gia gia dùng ám tổ cùng ta làm giao dịch. Lại để cho ta tha thứ bọn hắn. Ta đồng ý. An Tái Minh trong tay một trương một đồng đã rơi vào trên bàn. giật mình mà nói lão gia tử đem ám tổ cho quyền ngươi rồi. Ô mi thượng đế, như vậy hùng hồn. Trần thần cười ha ha nói bá phụ, ngài cũng rất hùng hồn a. Đồng một màu trước cửa thanh, hoành hồ, đêm nay vận khí của ta coi như không tệ. An tái minh mặt vừa đen rồi. Hùng hùng hổ hổ lại ký ra một tờ chi phiếu sau đứng lên nói đừng đánh đừng đánh. Tiếp tục đánh xuống lão tử vi nguyệt nha đầu chuẩn bị đồ cưới tự toàn bộ thu sạch rồi. Đừng như vậy a, chúng ta kết hôn còn sớm đâu rồi, đồ cưới ấm xong ngài lại giải kiếm chứ sao? Trần thần cười hì hì mà nói. An tái minh trở mình mắt trợn trắng nói bảo bối khu mê nữ đều cho ngươi rồi. Còn băng khoan ta điểm này đồ cưới. Tiểu tử ngươi thực không có phúc hậu. Cuồng cuộn lăng. Nhạc phụ tương lai chơi xấu oanh người rồi. Trần thần có chút tiếc nuối buông xuống trong tay bài mạc trượt. Thật đáng tiếc. Còn trông cậy vào đêm nay thắng hắn cái 30 tỷ cho Tô gia trả nợ đâu rồi. Cái này không có đùa giỡn rồi. Ra Càn Dương cung. Trần thần đi theo An Nguyệt đi tới nàng trăng lưỡi liềm tiểu trúc. Vốn là muốn thâu hương thiết ngọc đấy. Nhưng cô gái nhỏ lại chết sống không cho hắn đi vào. Thì sao, thẹn thùng. Trần thần khó hiểu. Dĩ vãng tiểu cô nương hận không thể ngược lại hắn. Tối nay là thì sao? Chẳng lẽ sự đáo lâm đầu khiếp đảm? Đêm nay không được, ngươi đi tìm hứa tỷ tỷ a. An Nguyệt đỏ mặt có chút u oán, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm nay? Vì cái gì không được? Ta nói các ngươi lưỡng phải hay là không hùng vốn đùa nghịch ta à? Tiểu Phượng Nhi để cho ta tới cùng ngươi. Ngươi lại nhường đi tìm nàng. Không ngờ như thế ta chẳng lẽ là phỏng tay khoai lang hay sao? Trần thần bất mãn mà nói. Không phải rồi, người ta đại di mụ đến rồi, chẳng lẽ ngươi muốn xông đèn đỏ? An Nguyệt rơi vào đường cùng tìm cái lấy cớ. Không phải đâu. Có cần hay không trùng hợp như vậy à? Trần thần kêu thảm một tiếng chạy trối chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 577 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 577 săn bắn đêm đã khuya một đạo bạch sắc bóng người theo trăng lưỡi liềm tiểu trúc trong lướt đi. Như kiểu hủy mị hư vô tại không làm kinh động bất luận kẻ nào điều kiện tiên quyết ra An gia tổ chỗ ở. Đi tới một rừng cây nhỏ ở bên trong. Cảnh ban đêm như nước. Chiếu vào nàng uyển chuyển trên thân thể mềm mại. Thiếu nữ thanh lệ xuất trần. Tựa như trích tiên. Dung mạo tuyệt thế. Lâm phong quét, lá cây sẹp sẹp sẹp tiếng nổ. An Nguyệt lâm phong mà đứng. Lặng lặng yên lắng nghe. Cuối cùng khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Thản nhiên nói đến đều đến rồi. Còn chơi chơi trốn tìm sao? Ha ha! Xem ra thương thế của ngươi tốt được không sai biệt lắm nha. Ta chỉ có điều nhẹ nhàng hái được phiến lá cây đã bị ngươi phát giác. Thật không thú vị. Không linh dễ nghe cười yếu ớt tiếng vang lên. Một bộ màu tím khinh sam thiếu nữ đạp nguyệt mà đến. Đã rơi vào trước người của nàng. Vuốt vuốt trong tay cái kia miếng màu tím bạch thủ đồng tâm kết nói ngươi rõ ràng dám chủ động tìm ta. Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Ngươi không dám. An Nguyệt mỉm cười nói giết ta. Ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến trần thần bên người. Tốt rồi. Đừng đùa những này không có ý nghĩa thủ đoạn nhỏ rồi. Hôm nay ta và ngươi đều biết hậu vị chỉ có thể tranh giành không thể đoạt. Bằng không thì chỉ biết nhắm trúng hắn chán ghét mà vứt bỏ. Ta và ngươi tất cả bằng bổn sự. ai thua ai thắng ngày sau tự nhiên thấy rõ ràng. Vậy ngươi còn tìm ta tới làm cái gì? Thiếu nữ áo tím trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Sát nhân. An Nguyệt đôi mắt dễ thương hàn quang lãnh liệt. Nói ngươi cũng biết. Hắn ít ngày nữa sắp nghênh đón thiên nhân năm suy đại kiếp nạn. Tương lai 3 tháng là hắn hung hiểm nhất một thời gian ngắn. Chư địch hoàng bên cạnh. Sát cơ trùng trùng điệp điệp. Ta muốn ngươi cũng bằng lòng gặp đã có người không tuân thủ quy củ sớm đi quấy rối hắn lại để cho hắn phân tâm a. Cho nên, ngươi muốn giết gà dọa khỉ. Thiếu nữ áo tím có linh lung tâm, một điểm tự thấu. Đúng vậy. Thiếu nữ áo tím khẽ cười nói nếu như ta đoán không sai. Ngươi muốn giết người là hổ vương a. An Nguyệt hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn. Muốn là muốn ta và ngươi liên thủ thật có 90% phần thắng. Bất quá hổ vương thủ hạ còn có lục đại nửa bước tôn sư. Hơn 10 vị ám kình cao thủ. Càng có vô số cấp dưới bảo vệ xung quanh. Chúng ta độc thân tiến về trước tự hồ có chút thế đơn lực bạc a. Thiếu nữ áo tím khẽ nhíu mày. An Nguyệt cười yếu ớt nói cái này không là vấn đề. Những cái kia tiểu lâu la giao cho ta An gia ám tổ. Bọn hắn hội xử lý đấy, ta và ngươi chỉ cần toàn lực đối phó hổ vương là đủ. Ám tổ. Thiếu nữ áo tím có chút ngoài ý muốn mà nói An lão gia tử rõ ràng đem cái này chi lực lượng buông tay cho ngươi thống soái. Xem ra ngươi là ngồi vững vàng An gia người thừa kế vị rồi. Ngươi lại biết rõ ám tổ. Nói như vậy, lai lịch của ngươi rất không tầm thường a. An Nguyệt nheo lại con mắt. Ha ha, ngươi yêu đoán cho dù đi đoán. Ta tự không phụng bồi rồi. Chúng ta sang răng xích cô gặp. Thiếu nữ áo tím một điểm mũi chân như tinh linh trong nháy mắt biến mất tại trong rừng cây. An Nguyệt đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đôi mắt dễ thương tinh quang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần là bị An Bảo Nhi dẫm phải bụng náo tỉnh đấy, hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiểu nha đầu một thân cao bồi miền Tây trang phục bên hông còn đừng lấy ngân quang lóng lánh súng lục bờ rao ninh súng ngắn. Tư thế hiên ngang. Ngươi đây là muốn làm gì? Có rời giường khí một tên con trai một tay lấy tiểu cô nương quật ngã. Rút lấy nàng vĩnh lên rất tiểu bê. Bê. Căm tức đến cực điểm. Đại đồ lười, Thái Dương phơi nắng đến bê cổ còn nằm y, đi đi rồi, chúng ta đi cưỡi ngựa săn bắn. An Bảo Nhi lôi kéo Lưu Manh tỷ phu tay sôi nổi mà nói. Trần Thần trợn trắng mắt ngáp nói sáng sớm đi đi săn, có bệnh à. Điểu cũng còn tại sao ở bên trong ngủ, ngáy đâu rồi, không có đi không? Ngươi cho rằng chúng đều với ngươi đồng dạng lười a, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, hiểu không? An Bảo Nhi sử xuất toàn bộ sức mạnh đưa hắn lôi dậy. Đúng vậy a. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Bất quá chúng nếu biết rõ sáng sớm còn có viên đạn ăn lời nói nhất định sẽ trốn ở sào ở bên trong không đi ra. Trần Thần bị nàng huyên náo muốn ngủ cũng không được ngủ. Đành phải tâm không cam lòng tình không muốn mặc quần áo rời giường. Cuối cùng duỗi lưng một cái nói ngươi làm gì thế không đi tìm chị của ngươi. An Bảo Nhi vĩnh lên miệng nhỏ nói ngươi cho rằng ta không muốn a. Nghe hạ nhân nói ta tỷ sáng sớm tự đi ra ngoài rồi. Muốn buổi tối mới trở về. Vậy sao? Biết rõ nàng đi đâu không? Trần Thần khẽ nhíu mày, cô gái nhỏ có việc ra ngoài như thế nào cũng không tới cùng hắn nói một tiếng. Xin nhờ, nàng thế nhưng mà An gia thiếu chủ, cái đó cái hạ nhân xin hỏi hành tung của nàng. Bất quá ngươi tự yên tâm đi, ta tỷ lợi hại lắm, nàng không có việc gì đấy. An Bảo Nhi phụ giúp hắn ra cửa. Cao hứng bừng bừng mà nói đi. Tỷ phu, chúng ta đi đi săn a. Phụ cận có một cái bãi săn, nuôi thả lấy rất nhiều động vật, sư tử lão hổ đều có. Ta hẹn rất nhiều người cùng đi. Chúng ta một tổ, đánh cho con mồi khẳng định so với ai khác đều nhiều hơn. Trần Thần bất đắc dĩ xoa bóp nàng má phấn nói được được được, nghe lời ngươi, đều có ai theo chúng ta cùng đi. Minh chữ lót dòng chính cơ hồ đến đông đủ, thế nào của ta hiệu triệu lực đủ cường a. An Bảo Nhi đắc ý khiêu mi cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, ai dám bác bỏ mặt mũi của ngươi tiểu nhân tinh. Trần Thần cùng tiểu nha đầu vui cười đùa giỡn đuổi theo đi tới Hương Khánh Môn. Tiểu 30 con người chính đồng loạt ngồi trên lưng ngựa chờ bọn hắn. Trải qua hôm qua thọ yến, An Gia Minh chữ lót hắn phần lớn đều nhận ra. Xem bọn hắn tốt 5 tốt 3 tụ cùng một chỗ, cũng có thể từ đó nhìn ra An Gia dòng chính ở giữa thân sơ. Đức Tôn cùng 5 phòng là một gãy, vợ lẽ cùng 3 phòng là một gãy, An Tái Minh cái này một chi tự thành một hệ. Bất quá nhạc phụ tương lai rất có thể sinh ra một nóc phòng người ta lưỡng phòng. Trần Thần cởi một đầu toàn thân tuyết trắng tuấn mã, dương lên cây roi nói đi thôi. Hôm nay ngày còn không đột, chúng ta đi sớm về sớm. Bên người một cái 20 tuổi con lai đẹp trai nói, ta nói Bảo Nhi đi làm mà nữa nha. Nguyên lai là đi tìm muội phu rồi. Có ngươi tại, lần này chúng ta con mồi khẳng định so mặt khác tứ phòng cộng lại còn nhiều. Trần Thần nhận ra hắn, thằng này là An Tái Minh con trai trưởng, tính ra lên còn là của mình đại cửu ca. Bất quá An Nguyệt cùng nàng cái này 6 cái không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca đều không thế nào thân cận, còn khuyên bảo hắn phải có đề phòng chi tâm. Tối hôm qua được chứng kiến An Gia thần chữ lót đám kia tiểu hài tử lợi hại, hắn tự nhiên sẽ không phớt lờ. Muội phu tối hôm qua độc chiến quần hùng, phóng đại chúng ta tứ phòng mặt. Ngươi nhìn Đức Tôn cùng 5 phòng cái kia nhóm người, chứng kiến ngươi đã đến rồi mặt đều đen rồi. An Tái Minh thứ tử, màu da ngăm đen An Minh Trạch cười nói. Trần Thần nhìn xem thần sắc hắn có chút cổ quái, không cần phải nói rồi, thằng này mẹ tuyệt đối là người da đen. Ta nhạc phụ tương lai khẩu vị thật nặng. Đừng nói xấu rồi. Người ta đều đi xa, chúng ta cũng đi thôi. An Bảo Nhi phóng ngựa lao nhanh mà đi. Này uy uy, chờ ta một chút, không biết ta cởi ngựa kỹ thuật không được sao? Trần Thần kẹp lấy mã bụng, có thể dưới hán tuấn mã lười biếng đấy. Không nhanh không chậm chạy chậm, thoáng cái đã bị An Bảo Nhi kéo đến thật xa. An Minh Tư đối với mấy cái tuổi còn nhỏ đệ đệ muội muội nói, các ngươi đuổi theo Bảo Nhi, miễn cho nàng một người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cùng người sáng suốt tại đây cùng muội phu. Mấy người lên tiếng rụt ngựa mà đi. Trần Thần cùng hắn dưới hán mã so sánh lấy hình, cái này đầu thần tuấn thối mã khởi xướng bướng bỉnh đến dứt khoát không chạy, chậm rì rì đi tới. An Minh Tư kỵ hành tại hắn bên cạnh thân, cười nói muội phu, chúng ta chậm một chút không có việc gì, vừa vặn ta cùng người sáng suốt có chuyện nói cho ngươi. Trần Thần không đếm xỉa tới mà nói, đã nhìn ra các ngươi chi đi mấy cái tuổi còn nhỏ không phải là vì một mình tìm ta nói chuyện phiếm nha. Có lời cứ nói a. Bất quá chuyện ta trước nói rõ, có chút ta không thiết nghe các ngươi tốt nhất giấu ở trong bụng. Đó là tự nhiên. An Minh Trạch cười cười tiếp theo tự giễu nói muội phu, không sợ ngươi chê cười, ta cùng đại ca một mực đều có tâm cùng Nguyệt nha đầu tranh một chuyến người thừa kế vị trí. Cái này rất bình thường, ai cũng có giả tâm. Trần Thần thản nhiên nói, các ngươi nếu là công bình cạnh tranh, ta cam đoan chẳng muốn nhúng tay. Muội phu cho rằng chúng ta công bình cạnh tranh có thể thắng được Nguyệt nha đầu sao? An Minh Tư cười khổ nói. Vậy thì muốn hỏi chính các ngươi rồi, bất quá nghe các ngươi tự hồ lòng tin không đủ. Trần Thần lười biếng mà nói. An Minh Trạch nhún nhún vai nói, không phải lòng tin không đủ, là căn bản không có tin tưởng. Như ngươi chứng kiến, hai người chúng ta một cái phụ trách gia tộc tại Đe Trôi sinh ý, một cái là Đa Lát người cầm quyền. Mà Nguyệt nha đầu đâu rồi? Tòa trấn Âu Đại Lục, quyền thế ngập trời, thủ hạ tinh binh cường tướng như mây, chúng ta căn bản không so được. Trần Thần biểu môi nói, các ngươi đã biết rõ tranh giành bất quá, còn tranh giành cái gì? Có đôi khi biết rõ không thể làm mà làm chi là mãnh sĩ, có khi nhưng lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta xem hai người các ngươi cũng không ngu ngốc, qua sống yên ổn thời gian chẳng lẽ không được không nào? An Minh Tư cười khổ nói, không dối gạt muội phu nói. Trước kia Nguyệt nha đầu vừa chấp chưởng gia tộc tại Âu Đại Lục sinh ý lúc niên kỷ còn nhỏ, ta cùng người sáng suốt tự cùng phụ thân mài, hy vọng hắn để cho chúng ta cũng đi kiếm một chén canh. Phụ thân đồng ý, Nguyệt nha đầu cũng không nói gì. Khi đó hai chúng ta niên kỷ với ngươi hôm nay không sai biệt lắm đại, vừa ý tính lại kém xa, cũng không đủ thành thuộc. Bị trong nhà những cái kia dụng tâm kín đáo thúc thúc bá bá đám bọn họ nhảy lên xuôi khiến tự cùng Nguyệt nha đầu đối nghịch đã nhiều năm, cuối cùng bị nàng đuổi trở về nhà. Huynh muội tầm đó có chút kết đến nay không có thể cởi bỏ.